Công lược Nam Phụ, chương 28, Thế giới 2, góc truyện audio.com, edit, Ayacinta. Sau khi truyền tống thành công, Lăng Vu Đề có chút lo lắng đề phòng mở to mắt. Đập vào mắt là một mảnh đen nhánh, cho nên, hiện tại là buổi tối sao? Cô sờ sờ trên người chính mình, là một cái chăn, nhưng lại mỏng hơn nhiều so với chăn ở cái thế giới trước. Chớp chớp mắt bốn phía đặc biệt an tĩnh, trước khi cô tới thì nguyên thân đang nằm ở trên giường, hẳn là đang ngủ. Lăng Vu Đề cảm thấy, nơi này chắc là an toàn. Cho nên, cô quyết định tiếp thu cốt truyện cùng ký ức trước rồi lại nói. Lăng Vu Đề tiếp thu xong cốt truyện cùng ký ức thì đầu đầy hắc tuyến, có thể đừng đùa cô như vậy được hay không nha? Có thể xem ở điểm cô chỉ là cái hệ thống, mà cho cô cái dễ cái nhiệm vụ dễ một chút hay không nha? Lăng Vu Đề trở mình, theo ký ức Lăng Vu Đề, đưa bàn tay đến tủ đầu giường sờ soạng một chút, sờ đến một cái đồng hồ báo thức loại nhỏ. Đồng hồ báo thức có một cái đèn, ấn chốt mở là có thể nhìn thấy. Hiện tại, là 5 giờ rạng sáng. À, nguyên thân rời giường lúc 6 giờ rưỡi, còn có một tiếng rưỡi cô vẫn nên ngủ một lát. Nguyên thân Lăng Vu Đề, năm nay 18 tuổi, ở một tuần trước mới từ quê cô ấy, một cái thâm sơn cùng cốc đi đến đô thành bổn quốc di thị. 10 tuổi năm ấy thì một trận núi lở đã cuốn trôi nhà ở cử nguyên thân, lúc đó cô ấy đang ở trường học. Cha, mẹ còn có em trai 3 tuổi tất cả đều bị chôn dưới đất đá, không ai sống sót. Sau đó, một vị thầy giáo trong trường học thấy cô không nơi nương tựa thực đáng thương, cho nên liền đưa cô về trong nhà mình. Chỉ là gia cảnh thầy giáo kia cũng thực bần hàn, hơn nữa thân thể cũng không tốt, Lăng Vu Đề còn không có học xong cấp 2, thầy giáo kia liền qua đời. Lăng Vu Đề 18 tuổi, lựa chọn rời núi, đến thế giới bên ngoài. Cho nên cô chỉ cầm có 800 tệ, ngồi chuyến xe buýt đường dài tới di thị. Cái gì cô cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết, may mắn cô ấy gặp một cái người tốt. Không chỉ có cung cấp cho cô một chỗ ở miễn phí, còn đề cử cho cô một phần công việc vô cùng tốt. Cô không có biết rõ ràng công việc kia là làm gì, liền đi phỏng vấn. Khi cô nhìn thấy biệt thự xa hoa chỉ có thể thấy được ở trong TV nhà bạn học cô giống như là đồ quê mùa mới vào thành. Tuy rằng, trên thực tế cô ấy xác thật là một cái đồ quê mùa. Khi cô ấy nhìn thấy một phu nhân lớn lên xinh đẹp như minh tinh trong TV cô mới biết được công việc của mình là chiếu cố con trai có hai chân tàn tật của bà ấy. Cô vui vẻ đồng ý trước khi thầy giáo người đã giúp đỡ cô qua đời, đã từng tê liệt 2 năm cho nên đối với việc chiếu cố cuộc sống hàng ngày của một người cô ấy cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Reng reng reng, tiếng đồng hồ báo thức vang lên trực tiếp làm Lăng Vu Đề sợ tới mức xoay người từ trên giường ngồi dậy, vội vàng tắt đồng hồ báo thức đi, cô vỗ trái tim mình bởi vì kinh hách mà kinh hoàng. 6 giờ rưỡi, hôm nay, là ngày người có lòng tốt đề cử nơi làm việc cho Lăng Vu Đề. Tuy biết nhất định thông suốt quá trình phỏng vấn, Lăng Vu Đề vẫn quyết định phải tạo cho người ta một ấn tượng tốt. Ăn mặc quần áo mình mang từ quê nhà lên, một bộ áo và quần dài màu lam nhạt tương đối mới. Lăng Vu Đề vô cùng ghét bỏ bĩu môi, nhưng không có biện pháp, đây đã là bộ đồ tốt nhất. Rửa mặt chải đầu một chút, lúc này Lăng Vu Đề mới lấy ra một cái. Góc truyện audio.com, gương nhỏ soi soi mặt mình, không soi thì không biết, khi soi ra thì quả thực là dọa đến nhảy dựng. Mặt nguyên thân, có thể dùng một chữ để hình dung. Đen, ông trời của ta ơi tương đương. Khi cô thay quần áo thấy thân thể nguyên thân rất trắng nha, vẫn là cái loại vô cùng trắng ấy chứ, tuy rằng tay có chút đen, còn có không ít vết chai, không ít sẹo. Nhưng, làn da thân thể rất tốt nha. Có thế nào thì Lăng Vu Đề cũng không nghĩ ra, khuôn mặt này sẽ đen thành cái dạng như vậy. Chậc chậc chậc, đen ơi là đen, quả thực ngũ quan như thế nào cũng thấy không rõ lắm. Chỉ biết đôi mắt rất lớn, miệng rất nhỏ. Thôi thôi, không nhìn nữa, về sau lại nghĩ cách làm trắng da sau. Đặt gương ở một bên, Lăng Vu Đề cảm thấy, khuôn mặt này, có sửa ra sao thì cũng vậy thôi, vẫn để như vậy mà phỏng vấn đi. Cất 200 đồng tiền còn dư vào một cái túi tiền, sau đó lại cất 5 đồng tiền lẻ vào một cái túi tiền khác. Cầm cái địa chỉ mà người tốt kia đã cho cô vào ngày hôm qua, đi ra cửa. Nơi cô ở là một cái thôn thành trung đặc biệt cũ nát, nơi nơi đều viết chữ hủy đi màu đỏ. Ra khỏi thôn thành trung, đi khoảng 10 phút liền đến một cái trạm xe buýt. Vừa lúc một chiếc xe buýt có thể đi đến nơi cô muốn tới dừng lại, Lăng Vu Đề lập tức lên xe, bỏ 5 đồng tiền lẻ vào tủ đựng tiền, sau đó tìm vị trí ngồi xuống. Nơi cô muốn đi, dựa theo ký ức nguyên thân, hẳn là phải 1 giờ mới có thể đến. Một mình cô đang ngồi ở vị trí trên hai người nọ. Có lẽ là do cách ăn mặc làm cho những người đó đều rất là ghét bỏ không muốn ngồi cùng cô. Lăng Vu Đề nhún nhún vai, không ai nàng ngồi thì cô ngồi, hứ ai mà thèm. Xe buýt lắc lư, lắc đến mức Lăng Vu để mơ màng sắp ngủ. Chờ tới khi tới nơi cô cần đến, trên xe chỉ còn lại có 3 cá nhân. Tới Cẩm Tú Thành, có người xuống xe không? Tiếng nói của chú tài xế đánh thức Lăng Vu Đề phản xạ có điều kiện hô một tiếng. Có, chú tài xế nghe vậy, dừng xe. Lăng Vu Đề nói cảm ơn với chú tài xế rồi xuống xe. Cẩm Tú Thành, là khu của người giàu thành phố gì? Xe buýt đều là ngừng ở bên ngoài Cẩm Tú Thành, sẽ không đi vào. Cho nên, muốn đi đến khu biệt thự ở Cẩm Tú Thành cô phải tự mình đi bộ. Vừa mới đi đến cổng vào Cẩm Tú Thành, Lăng Vu Đề đã bị ngăn lại. Một cái bảo an soái ca đi xuống hỏi. Xin hỏi, cô đến Cẩm Tú Thành để làm gì? Nhìn thấy ánh mắt của anh bảo an soái ca kia nhìn mình cũng không có khinh bỉ hoặc là những cái khác, trong lòng Lăng Vu Đề thoải mái rất nhiều. Cô cười cười với anh chàng bảo an kia. Xin chào, tôi muốn đi Cẩm Tú Vị Ương để phỏng vấn hộ công. Cẩm Tú Vị Ương vừa thốt ra, sắc mặt anh bảo an liền khác đi. Anh trên dưới đánh giá Lăng Vu Đề một phen, sau đó nói. Cô chờ một chút, tôi gọi điện thoại hỏi một chút. Lăng Vu Đề gật gật đầu, đứng ở tại chỗ không có động. Cẩm Tú Vị Ương, là biệt thự lớn và xa hoa nhất toàn bộ Cẩm Tú Thành. Nghe nói, nữ chủ nhân của biệt thự chính là thương nhân khai phá Cẩm Tú Thành. Anh bảo an kia không có để Lăng Vu Đề chờ lâu, anh ấy hữu hảo ý cười. Xác thật là có người muốn đi Cẩm Tú Vị Ương phỏng vấn hộ công, tôi lái xe đưa cô vào. Thật là tốt, cảm ơn anh. Cẩm Tú Thành rất lớn, Cẩm Tú Vị Ương nằm ở trung tâm Cẩm Tú Thành, lái xe chừng 20 phút, may mắn là Lăng Vu Đề không có tự mình đi đường. Tới cửa lớn bên ngoài biệt thự Cẩm Tú Vị Ương, Lăng Vu Đề nói lời cảm ơn với anh bảo an. Góc truyện audio.com, đẹp trai nọ, ai à, méo tin được là ra nét thì mình lại quáng gà như vậy. Xin lỗi mấy bạn bên WhatsApp nha, mai sẽ bù chương nha. À, mình đã từng nói rằng thế giới này Lăng Vu Đề sẽ gặp người quen. Các bạn có thể đoán là ai không? Chương này có nhắc tới nhé, cách chương.